Vợ của ta là quận chúa. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 37 giờ đây Tấn Ngưng đang ngồi trong xe ngựa của Tam Thất, còn Tam Thất thì bộ dạng tự nhiên đang an ổn ngồi ở đầu xe ngựa, còn ta bị sư phụ kéo đi nói chuyện, không biết sư phụ vừa cùng Tam Thất nói qua gì, chỉ biết vừa từ trong nhà bước ra, sư phụ liền tiếp đón đưa quận chúa lên xe ngựa rồi dẫn ta tới nơi hẻo lánh này. Vẻ mặt sư phụ cực kỳ nghiêm túc, không chờ ta đặt câu hỏi, hắn nói một câu khiến ta sững sờ ngay tại chỗ. Kỳ thật y quán là do người khác đốt. Cái gì? Ta không hiểu sư phụ muốn biểu đạt cái gì, chẳng phải hắn vừa nói y quán là chính hắn không cẩn thận đốt sao? Chuyện này tuyệt đối không được để quận chúa biết, bằng không sẽ khiến quận chúa càng không an lòng. Sư phụ cúi thấp đầu, nghiêm túc đến độ quên cả vuốt râu mép của mình. Là có người lợi dụng khi vi sư ngủ, đã phóng hỏa y quán. Chẳng lẽ nào thật sự có người muốn đưa chúng ta vào chỗ chết? Lén lút như thế, hẳn là kẻ có tử thù với vương gia, cũng có thể là kẻ trước mặt hoàng thượng vô tội vương gia cướp ngôi. Sư phụ nói, ta gãi đầu, người khẳng định thật sự không phải lỗi do người chứ, nói không chừng vì không có ai nhìn thấy, sư phụ lại đổi trắng thay đen. Vừa nghe ta nói như vậy, sư phụ trợn mắt trừng trừng. Tiểu tử, ngươi càng ngày càng không biết lớn nhỏ, nhìn thấy sư phụ lại muốn tức giận, ta bước lên phía trước làng sang chuyện khác. Sư phụ, người làm sao biết là những người đó làm? Đêm đó, người đến phóng hỏa không phải là người ta từng biết. Bọn hắn chỉ ít có 3 người, xem ra đã sớm lên kế hoạch, hơn nữa võ công cũng cao cường. Nếu không phải lão phu cũng có võ công, vừa nghe tiếng động, liền nghĩ biện pháp tránh bọn hắn và trốn thoát, không chừng cũng sớm vùi thân trong biển lửa. Sư phụ nét mặt thổn thức, trong ánh mắt vẫn còn thấy được vẻ sợ hãi. Kỳ thật khi vừa nhìn qua tình trạng y quán, ta luôn canh cánh trong lòng. Y quán bị cháy sạch không còn chút gì, thậm chí không nhìn ra được mồi lửa phát ra từ đâu. Nói cách khác đây không phải phát ở một chỗ, mà là phát cùng lúc ở nhiều chỗ khác nhau, hơn nữa hỏa còn phi thường lớn mới có thể đốt y quán đến hoàn toàn cháy sạch như vậy. Nếu theo sư phụ nói là bởi đốt nước tắm mà không cẩn thận gây hỏa hoạn thì ngoài bếp ra còn chỉ còn một nơi, chính là vựa củi, như vậy cũng không có khả năng khiến y quán cháy sạch thành thế này. Xem ra chúng ta đã bị theo dõi. Sư phụ nói xong, thở dài. Sự tình không lạc quan như chúng ta tưởng a, lạc quan. Quả thực lúc trước chúng ta chỉ nghĩ là đưa quận chúa tránh đi một thời gian, chờ lời đồn qua, mọi chuyện sẽ đều yên ổn. Nhưng bây giờ thậm chí có người phóng hỏa đốt y quán, cái này có thể coi như lời cảnh cáo chúng ta không cần nhúng tay vào âm mưu tranh đấu triều đình. Lại nhớ tới quận chúa vừa nãy ở y quán rơi lệ, quả thật không thể đem chuyện này nói cho nàng biết. Nghĩ vậy, không thể không bội phục sư phụ cẩn thận. Bây giờ chúng ta sẽ tới tự miếu của Tam Thất Đại Sư tạm lánh, y quán đã bị đốt, chúng ta cũng không thể ngu ngốc ở lại trong trấn. Sư phụ nói, nhìn Tam Thất đang ngồi trên xe ngựa xa xa. Trong khoảng khắc này, ta không biết nói gì cho phải. A Vân, A Mộc bọn hắn cũng đang trên đường đến tự miếu, đến lúc đó chúng ta có thể hội họp. Sư phụ lại nói, Đại Sư Huynh cùng Nhị Sư Huynh, sư phụ nhắc ta mới nhớ tới bọn hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thật vừa về tới trấn đã không yên ổn, đối mặt với y quán bị đốt thành đống phế tích trong đầu sớm đã trống không. Ân, sư phụ thản nhiên thuyết, thực sự rất muốn hô to. Ân, cái đầu của ngươi á, tựa hồ biết suy nghĩ trong lòng ta, sư phụ không nhanh không chậm mở miệng nói. A Vân luôn giữ liên lạc cùng vi sư, nhìn theo rear map cũng biết sư phụ đang đắc ý mỉm cười. Các ngươi dọc đường đi xảy ra chuyện gì vi sư đều biết rất rõ. Ta cực kỳ hiểu sư phụ đang chờ mong ta sẽ hỏi hắn dựa vào cái gì cùng A Vân liên lạc, nhưng nhìn thấy biểu tình của lão nhân này, ta có chết cũng không hỏi một lời, dù thế nào đi nữa, hắn sẽ tự mình nói cho ta biết thôi. Cả hai cùng trầm mặc một lúc, không thấy ta có dấu hiệu muốn mở miệng hỏi, sư phụ lại thong thả nói tiếp. Vì sư cũng không muốn gạt ngươi, trên thế gian này có một thứ gọi là dùng bồ câu đưa tin. Hắn vừa nói xong, trên tay đã xuất hiện một cái còi kỳ lạ, không đợi ta mở miệng, hắn liền thổi mấy cách, một con bồ câu trắng như tuyết không biết từ đâu bay đến đậu trên cánh tay sư phụ. Giờ khắc này, ta có cần phải vỗ tay khen hắn hay không nhỉ? Sư phụ một bên buộc mảnh giấy nhỏ lên chân bồ câu, một bên hướng ta nói. Bây giờ vi sư muốn báo cho đại sư huynh của ngươi biết, các ngươi đã đến, quận chúa cũng bình an vô sự. Các ngươi, sẽ dùng bồ câu đưa tin. Sư phụ gật gật đầu, sau đó tung bồ câu lên không trung, bồ câu liền đập cánh hướng nơi khác bay đi. Đây chính là pháp bảo của vi sư, A Vân cũng không nói cho các ngươi biết phải không, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Chẳng biết hai thầy trò này muốn giấu giếm cái bí mật vớ vẩn này để làm gì. Nhớ lại suốt đường đi, đại sư huynh luôn luôn cực kỳ lạnh lùng, ra là nguyên nhân này, ta âm thầm thở dài. Bồ câu càng bay càng xa, ta quay đầu chứng kiến sư phụ vẫn còn trông theo bồ câu vốn đã xa với nét mặt mong mỏi. Dù rất không muốn cắt đứt tình cảm mãnh liệt của hắn và chim bồ câu kia, nhưng ta nhịn không được hỏi. Sư phụ, về tam thất đại sư, sư phụ hồi đáp ngay tức khắc, về việc đó, ngươi có thể tự mình đến hỏi hắn. Cái gì chứ, là hắn kêu ta tới hỏi của ngươi mà. A Thành, sư phụ đột nhiên xoay người nhìn ta, trên mặt đã khôi phục vẻ nghiêm túc. Không cần đột nhiên chuyển đề tài được không? Vi sư chỉ có ba các ngươi là đồ nhi, các ngươi giống như là thân nhân của vi sư vậy. Nghe sư phụ nghiêm túc bày tỏ như vậy, mặc dù không hiểu vì sao, nhưng ta cũng có chút cảm động. Sư phụ, bởi vì là người trọng yếu, cho nên vi sư sẽ liều toàn bộ tính mạng này bảo an che chở cho các ngươi. A Thành, vậy còn ngươi? Sư phụ xúc động nhìn ta. Sư phụ, đồ nhi đương nhiên. Không chờ ta nói xong, sư phụ lại nói. Nếu trước mặt vi sư có một thanh kiếm đâm tới muốn gây thương tổn, ngươi sẽ dùng thân thể thay vi sư ngăn trở thanh kiếm này sao? Nhìn thấy sư phụ biểu tình nghiêm túc, tuy rằng không biết hắn hỏi như vậy có mục đích gì, nhưng nếu nghiêm túc tự vấn lòng, đúng vậy, ta sẽ. Sư phụ tựa như phụ mẫu ta, mạng của ta cũng là sư phụ nhặt được, không có hắn sẽ không có Thành Nhược Hề ngày hôm nay. Coi như để ta thay hắn chết 100 lần ta cũng nguyện ý, vâng, sư phụ. Ta nghiêm túc gật đầu, con sẽ, sau khi trầm mặc thật lâu, sư phụ vỗ bờ vai ta nói. A Thành, kỳ thật ngươi không cần chắn, đẩy ta ra là được rồi. Đây là muốn chế giễu sao, thật muốn trợn trắng mắt kích động, lại phát hiện gần đây mình càng ngày càng để mắt vận động quá nhiều. Cách chương.